đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, Thiên Toa lợi dụng nghiệp hỏa. 4 càng cầu đặt mua. Trở lại thiếu niên, lại đến tráng niên, lại đến trung niên. Tuế Nguyệt lão dung nhan, trắng cả tóc, lên nếp nhăn. Kim Liên xoay tròn tốc độ khôi phục bình thường. Kia thô như đại thụ năng lượng vòng, lại hướng không ngừng sinh trưởng pháp thân đi lên. Liên Diệp trướng mắt chói mắt, Kim Liên còn đang không ngừng bành trướng. Lục Châu không chớp mắt nhìn chằm chằm bảng số lượng, liền kém một chút, còn thừa thọ mệnh 3503 ngày. Dung nhan lại suy, pháp thân tiếp tục trưởng thành. Thanh phong vung lên hắn tuyết bạch tóc, trường bào tung bay, kết lại một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Mọi người thấy bành trướng Kim Liên trống chỗ chi chỗ, kia là tại đệ cửu phiến diệp tử trống chỗ địa phương. Chính có một mảnh diệp tử, dần dần nhếch lên, đám người cuồng hỉ, muốn lên đến, đệ cửu phiến diệp tử. Cơ Tiền Bối lần này biểu thị, làm thật kinh tâm động phách, giống như chân thực khai diệp. Không người không sợ hãi, không người không thích, đại điện trước, bình chướng bên ngoài, lục địa bên trên, rừng cây bên trong, phàm thấy cảnh này tu hành người, đều cảm cùng cảnh ngộ, phấn chấn không thôi. Cho dù là hồng liên giới trung niên nam tử, thấy cảnh này cũng nghĩ đến tiền nhiệm chính mình, qua dù sao vẫn gian nan, Kim Liên còn tại chậm chạp xoay tròn, hắn vẫn còn tiếp tục hấp thu thọ mệnh. Lục Châu nhìn đến nhíu mày, còn thừa thọ mệnh 1005 ngày, vốn cho rằng là lạc thời âm ghi chép hại hắn, nghĩ lại hẳn là thí nghiệm số liệu không đủ duyên cớ. 1400 năm bộ dáng cùng 1200 năm chênh lệch không tính quá lớn, nếu như không có ghi chép cho ra kết quả, hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Lục Châu có điểm hối hận, sớm biết như thế liền chuẩn bị thêm điểm nghịch chuyển tạp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tính sai, mắt thấy là phải thành công, liền kém cái này một chút xíu. Nếu là bỏ dở nửa chừng, kia trước đó gần như 10 vạn điểm công đức liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, không thương nổi. Lục Châu nhìn xem không ngừng hạ xuống số lượng, như là tử vong đếm ngược đồng dạng. Duy nhất may mắn là số lượng hạ xuống tốc độ không có phía trước kia điên cuồng, giống như đồng hồ bấm giây, chậm nhanh biến hóa. Hôm nay quan sát cửu diệp chi pháp, được ích lợi không nhỏ. Hoàn toàn chính xác là được ích lợi không nhỏ. Chúng tu hành giả lần lượt khom người. Lục Châu chậm rãi quay đầu nhìn lướt qua đám người. Không có chiều bái điểm công đức thu hoạch, chủ động bày kế sự kiện quả thật không tính. Huống hồ cái này cũng không thuộc về lễ bái. Còn thừa thọ mệnh 562 ngày, Kim Liên tiếp tục sinh trưởng, rõ ràng là thời gian rất ngắn ngủi, lại phảng phất vượt qua trăm năm một dạng dài dằng dặc. Kia đệ cửu phiến diệp tử giống như là kẹt ở trong khe hở, chỉ ra đến một hơn phân nửa, từ đầu đến cuối không có hoàn toàn nhếch lên tới. Ma Thiên các đám người lại nhìn đến trăm mối vẫn không có cách giải. Từng chứng kiến Lục Châu phóng thích thăng cấp 4 vị trưởng lão, rõ ràng cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy nói là biểu thị, có thể phóng thích lớn như vậy sinh cơ, vượt xa khỏi lúc trước đông các một lần kia năng lượng. Làm như thế, đại giới có phải là hơi nhiều phải không? Yên tĩnh, Lãnh La giọng điệu lạnh lùng. Các chủ vì biểu thị, tiêu hao khả năng quá lớn. Đám người nhất kinh. Nếu nói trước đó Lục Châu chỉ là để hắn nhóm kính sợ, kia thời khắc này hình tượng liền đạt đến chỗ cao nhất. Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất chỉ nhíu mày, nói ra, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng còn thiếu một chút. Phan Ly Thiên lắc đầu, các chủ biến già rồi. Lão nhân đối thọ mệnh có thờ ơ, có mẫn cảm dị thương. Lục Châu tóc trắng biến đen, hiện nay lại biến trắng. Sư phụ. Chúng đệ tử không chớp mắt nhìn xem Lục Châu. Lục Châu cũng không để ý tới người khác phản ứng, thủy chung nhìn chằm chằm bảng số lượng còn thừa thọ mệnh 132 ngày. Muốn chống lại sao? Lục Châu di động hạ hai tay, hắn có thể cảm giác được bởi vì già nua mà mang đến tu vi áp chế đại nạn. Cảm giác lại xuất hiện. Trong đầu của hắn đột nhiên bắn ra lúc trước cơ thiên đạo phá cửu diệp lúc tràng cảnh. Kim liên đại nạn mang đến cảm giác bất lực. Ước thúc cảm giác, mặc kệ đệ cửu diệp đi ra nhiều ít, đều tính làm bát diệp nửa. Còn thừa thọ mệnh, 99 ngày, Lục Châu cảm giác được thân thể sinh cơ già yếu mang đến không tiện. Đó là cái gì? Ma thiên các đại điện trước, cũng không biết là người nào đột nhiên phát ra âm thanh. Phương Bắc chân trời, bay tới nhất đạo hồng sắc hình chữ nhật đồ vật, giống như là hồng sắc cái chặn giấy, lại giống hồng sắc nhỏ bé giới xích. Bình chướng bên ngoài, trong rừng, trung niên nam tử kia ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Thiên toa đến rồi, kia chiếc hộp màu đỏ giống như vật hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Lục Châu cũng nhìn đến kia hồng hạp, tốc độ nhanh đến lệnh người giận sôi, trực bức ma thiên các ngọn tháp. Không có người biết đó là cái gì, không phải tọa kỵ, không phải phi cầm, hoàn toàn xa lạ đồ vật. Trong chớp mắt, đi đến ngoài ngàn mét, lại lần nữa chớp mắt, kia chiếc hộp màu đỏ đã đến cùng trước. Hô, ngọn lửa màu đỏ liều lĩnh, cái hộp kia lập tức bị ngọn lửa thiêu đốt, thanh âm khàn khàn vang lên. Tới vừa vặn, nhận lấy cái chết, Lục Châu mũi chân đạp mạnh, lấp lóe đi đến pháp thân cùng trước. Đơn trưởng đầy, hồng hạp va chạm mà tới. Từ vô thủy đến, tại chư hữu bên trong, chằn chọc luân hồi thụ sinh. Túc trụ tùy niệm thần thông bạo phát. Một bàn tay một thiên toa, đụng vào nhau, đồng thời sau bay. Lục Châu mang theo pháp thân lui lại. Thế gian này người nào có thể lui Lục Châu? Sư phụ, các chủ. Ma thiên các cái thứ nhất bay ra ngoài, chính là bạch y tóc trắng váy trắng trắng dày bát diệp cường giả Diệp Thiên Tâm. Đại thần thông thuật trực tiếp lấp lóe, còn có tứ đại trưởng lão, đồng thời nhảy vào không trung. Khai diệp, thường thường là thời điểm mấu chốt nhất. Nam cung vệ cùng phong nhất chỉ, sở nam, chư thiên nguyên, hoàng thời tiết, ngũ đại bát diệp cơ hồ không chút suy nghĩ, đồng thời thúc đẩy pháp thân. Lấp lóe ra bình chướng, cơ tiền bối, ta đến giúp ngươi, hét to tiếng vang vọng chân trời. Cái này chỉ sợ là ma thiên các từ lúc sáng lập đến nay, huy hoàng nhất cùng hoa lệ một ngày, ai gặp qua nhiều như thế bát diệp đồng thời nở rộ pháp thân. Trừ Lục Châu tòa kia cao tới 14 trượng chi cao pháp thân, 10 trượng kim sắc pháp thân hướng hồng hạp công kích mà đi. Còn có cái khác 7-8 trượng pháp thân, cũng là đạp đất mà lên. Mạn thiên cương ấn tập trung, thiên toa tại chỗ xoay tròn, đem toàn bộ bát diệp đánh tới công kích toàn bộ cản ra ngoài. Tư vô nhai nhìn đến ngạc nhiên, nói ra, hồng quan vận chuyển khí cải tiến bản, hồng liên tu hành người, cẩn thận. Oanh, phanh phanh phanh phanh, cương khí ngược lại bay trở về, bát diệp thất diệp lục diệp đều bị đánh bay, phun ra tiên huyết. Hỏa diễm thiêu đốt, đám người tâm sinh kinh hãi. Cửu diệp trở lên cao thủ, Tư Vô Nhai nhắc nhở lần nữa. Cửu diệp trở lên, khó trách mạnh như vậy. Bình chướng bên ngoài, trong rừng quan sát trung niên nam tử, cảm xúc bành trướng, thất thanh nói, nắm giữ nghiệp hỏa cao thủ. Tiền bối, ngài, rốt cuộc đến rồi. Bắt diệp trở xuống toàn bộ về bình chướng. Chư thiên nguyên hô nói, tứ đại trưởng lão đành phải trở về, xúc động sẽ chỉ chịu chết. Lục Châu nhìn thoáng qua bảng, còn thừa thọ mệnh 66 ngày, rất may mắn số lượng, cũng mang ý nghĩa lão phu cái này một âm thanh lục lục đại thuận. Hồng liên cửu diệp đến thật là đúng lúc, giết hắn, bổ sung nghịch chuyển tạp. Lục Châu vuốt râu lạnh nhạt nói, lão phu không giết vô danh hạng người. Xưng tên ra, thiên toa bên trong, truyền đến càng thêm trầm muộn âm thanh. Lão nạp hồng liên huyết dương tự giới luật đường thủ tọa pháp không? Hôm nay, liền bắt ngươi huyết, huyết tế lão nạp hồng liên nghiệp hỏa. Hô, hỏa diễm tái sinh, Lục Châu nhìn xem kia hồng quan giống như vận chuyển khí. Hỏa diễm vậy mà mảy may không tổn thương chính mình. Cái này là hồng liên giới đặc hữu năng lực. Cơ tiền bối nhanh thu hồi pháp thân, biểu thị đã đầy đủ. Nam cung vệ ngăn tại phía trước, lão phu cũng rất muốn thu, có thể là chính vào khai diệp thời điểm há có thể cưỡng ép gián đoạn. Lại nhìn bảng, còn thừa thọ mệnh, 55 ngày, nếu là một lần tính về không, lão phu liền xong, ổn định. Lục Châu nói ra, lão phu cả đời giết chết con lừa chọc vô số kể. Ngươi dám ra đây cùng lão phu đánh một trận, ngươi còn chưa xứng. Ông, hỏa diễm biến lớn, thiên toa hướng Lục Châu cấp tốc mà tới, ngăn trở. Chúng bắt Diệp lại lần nữa hợp tác, Diệp Thiên Tâm đánh đòn phủ đầu. Bích Hải Triều Sinh Quyết cộng thêm đa tình hoàn, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Cái khác bắt Diệp mặc dù cũng tại dốc hết toàn lực, lại không một người giống nàng như vậy điên cuồng, không biết tự lượng sức mình. Oanh, nghiệp hỏa phát tiết lực lượng, chúng bắt Diệp lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Phốc, Diệp Thiên Tâm đứng mũi chịu sào, kêu lên một tiếng đau đớn, tiên huyết thấm ra khóe miệng, nhỏ xuống tại thân, tiết bạch y phục, nhuộm đỏ mấy giọt đỏ thắm, phá lệ bắt mắt. Những cái khác nhân khí huyết cuồn cuộn, không phải là đối thủ. Lục sư tỷ, Lục sư muội, Diệp Thiên Tâm từ không trung trượt xuống. Chúng đệ tử bay ra nghĩ cách cứu viện. Tiểu Diên Nhi Thái Thanh Ngọc Giản phát huy đến cực hạn. Vốn là thất Diệp nàng, cấp tốc tiếp lấy Diệp Thiên Tâm. Lục sư tỷ, nhìn đến đỏ thắm tiên huyết dính nhiễm bạch y, Tiểu Diên Nhi có chút thất thố. Ta không sao, ngăn trở hắn nhóm, bảo hộ sư phụ. Vậy mà lúc này, lực chú ý của chúng nhân đều trên thiên toa. Thiên toa, thì là mang theo nghiệp hỏa, trực bức Lục Châu mặt. Lục Châu cũng nhìn đến Diệp Thiên Tâm rủ xuống thân thể, nhíu mày, có thể hắn biết hắn không thể hoàng. Hắn là tất cả mọi người người đáng tin cậy. Hắn nếu loạn, tất cả mọi người tất loạn. Thế là, hắn chỉ hoãn nhấc bàn tay, lại thi túc trụ tùy niệm thần thông. Giữa ngón tay nở rộ lam quang, giữa năm ngón tay treo tiệt thánh khí chí. Thiên thư thần thông gắng gượng cùng thiên toa đụng vào nhau. Lục Châu mang theo pháp thân bay vút về đằng sau. Thiên toa đỉnh lấy lam trưởng không ngừng tiến lên. Trong chớp mắt, bay ra Kim Đình Sơn, bay vọt một mảnh rừng cây, bay đến mấy ngàn mét bên ngoài. Thiên thư phi phàm lực lượng tiếp tục phát tiết, có thể kia thiên toa lại mảy may không có bất luận cái gì tổn hại dấu hiệu. Cái này một chiêu gần như một phần tư phi phàm lực lượng, lại dung chuyển không cái này hồng quan. Có thể nghĩ, hồng quan biến cường, ma thiên các đại điện trước, tu hành người toàn bộ kinh hô. Kim Đình Sơn bên ngoài, đều mở to hai mắt, nhìn xem càng bay càng xa Lục Châu cùng thiên toa. Truy, Tư Vô Nhai hạ lệnh, Hải Loa, Diên Nhi lưu lại chiếu cố Lục sư tỷ. Thụ thương bắt Diệp tu hành người, lần lượt rơi vào bình chướng, vô pháp truy kích. Bình chướng bên ngoài quan sát khai Diệp tu hành đám người, ra sức phi hành truy kích. Không biết làm sao hắn nhóm tốc độ chênh lệch thực sự quá xa. Hoa Vô Đạo, lưu lại, lão thân đuổi theo. Lão Hủ cũng đi, há có thể ít lãnh mỗ. Tam đại trưởng lão thúc đẩy pháp thân, hướng phía nam đuổi theo. Cùng lúc đó, Lục Châu đơn trưởng thủy chung để lấy thiên toa, không ngừng bay vút về đằng sau. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không chớp mắt nhìn chằm chằm kia hồng sắc thiên toa. Phi phàm lực lượng đem nghiệp hỏa toàn bộ ngăn tại thân ngoại. Kim Liên đệ nhất cửu Diệp, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể ngăn trở lão nạp hồng liên nghiệp hỏa. Người nếu dám hiện thân, lão phu nhất định để ngươi nhìn một cái gì là chân chính cửu Diệp. Lão nạp cầu còn không? Được, hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt càng tăng lên. Lục Châu năm ngón tay thu nạp, thiên thư thần thông lại lần nữa bắn ra, có thể ở lại tam muội chính định, mà phổ hiện sắc thân, ví như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội, vắng lặng không động, đây là pháp diệt tận trí thần thông, lại lần nữa một phần tư phi phàm lực lượng. Oanh, thiên tòa đình trệ, hướng sau xoay tròn, Lục Châu lăng không lơ lửng, có thể là thọ mệnh còn thừa không nhiều. Để hắn giác quan cùng phản ứng biến hơi chút chậm chạp, hắn phảng phất nghe đến một tiếng vang giòn răng rác. Hả? Lục Châu ghé mắt nhìn thoáng qua Kim Liên, chỉ nhìn thấy Kim Liên trống chỗ kia phiến nguyên bản kiều ra một hơn phân nửa diệp tử, hoàn hoàn chỉnh chỉnh dài lên. Cửu phiến diệp tử